Nhật ký thần linh, chương 263, quá quan, trảm tướng, cướp địa bàn. Hung hãn Nguyễn Trọng Lăng, góc truyện audio.com, ở cùng cái này hồng gì đó đúng rồi mấy chiêu lúc sau. Lăng cuối cùng chung quy cũng là rõ ràng, muốn đánh bại cô nàng trước mắt này, dễ dàng, nhưng là muốn đánh bại đối phương, hơn nữa còn đủ làm cho đối phương không hề bị thương. Lại là có chút làm khó người, hiện tại hồng cái gì, đã tiến vào một loại thực huyền diệu cảnh giới. Đoán vậy, tại đây loại cảnh giới bên trong, đối phương hoàn toàn làm lơ lăng tí thần giả đáng sợ bản năng trực giác chiến đấu. Ngược lại là lấy kinh người trực giác năng lực cùng đánh có đến có về. Có thể nói làm hai người chiến đấu đến tám lạng nửa cân. Khó phân thắng bại, một người bình thường có thể làm được so sánh với sở hữu trực giác năng lực chiến đấu của thần giống như Lăng có thể nói là thật sự vượt qua. Người sức tưởng tượng, đương nhiên ngược lại nghĩ tới nơi này là huyễn tưởng hương nơi nào. Như Vati tóm lại vẫn là có thể chấp nhận, nơi đây vốn dĩ cũng là mảnh đất chứa đầy kỳ tích không phải sao. Khả năng lại nói đến. Đối phương các loại chiêu số linh tinh nhìn dáng vẻ có thể nói hoàn mỹ. Mà quyền pháp, khinh công nhìn cũng là ra dáng ra hình, đoán chừng đều là so sánh với các loại võ công trong truyền thuyết vân vân. Ngược lại là bản thân Nguyễn Trọng Lăng hẳn ứng đối, vậy hoàn toàn là không hề trương phát gì xuất, toàn nhờ bản năng cả. Nhìn dáng vẻ bởi vậy ngược lại là có chút quê mùa không ra ngô ra khoai. Nói thật Lăng hiện tại thật đúng là muốn ngược lại thỉnh giáo bái sư học tập đối phương các loại chiêu thức vô công vừa bày ra đâu. Ừ, cái này ở sau đó cuối cùng đạt được mục tiêu nghĩ tới cũng hoàn toàn có thể là được. Huyễn tưởng hương thật là ngọa hổ tàng long nơi a, tùy tiện một cái trông cửa liền có này như vậy cao thực lực. Bản thân muốn chinh phục toàn bộ huyễn tưởng hưởng Shizuo mình dùng cái gì? Nhưng thật ra có lẽ có điểm sơ suất. Tự cho là đúng, hừm, sau này còn cần thích hợp tùy theo thực tế tiến hành thay đổi mới được. Cho tới giờ này khắc này, Nguyễn Trọng Lăng bản thân chính mình không biết được chính là. Bởi vì hắn cùng với Hong Mây Linh, Sơ Nô tình báo huyễn tưởng hương nhân vật giải khóa, như vậy đánh nhau, rất sớm liền làm kinh động đám người chủ nhân của tòa lâu đài. Hơn nữa hiện tại toàn bộ chính đang chú ý mọi chuyện hành động của hắn đang xảy ra bên ngoài cửa. Xuyên thấu qua thủy tinh cầu quan sát đến cửa bên ngoài chiến đấu. Ăn mặc một bộ quần áo ngủ ngồi trên xe lăn Patchouli hiện tại chính đang phi thường kinh ngạc lên tiếng. Ai ai ai ai ai, cái này nam nhân là ai a? Thế nhưng có thể cùng cái kia trạng thái Mây Linh đánh không phân thắng bại. Hơn nữa dường như còn có vẻ thực nắm chắc dáng vẻ. Chẳng lẽ hiện tại còn không phải toàn bộ thực lực của đối phương hay sao? Cho tới đứng ở một bên ăn mặc trang phục hầu gái. Hầu gái trưởng Sakuya liền không ngừng cau mày nhăn mi, nghe được lời nói của Patchouli liền không khỏi khụ khụ lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại không phải càng cần quan tâm đối phương lý do vì sao lại đánh đến cửa lâu đài của chúng ta sao không? Người này tới dáng vẻ dường như không phải là có ý tốt. Hơn nữa thật khó đối phó. À, là như thế này phải không? Hoàn toàn không hiểu diễn kịch kỹ xảo Patchouli như vậy ra vẻ kêu lên sợ hãi. Loại trình độ này còn không phải là dùng ra toàn lực hơn nữa còn mang theo ý đồ xấu tiến tới sao? Thật là đáng sợ á. Hoàn toàn bỏ qua con nào đó không có tí nào hài kịch thiên phú ma nữ lẩm bẩm lầu bầu. Hầu gái trưởng Sakuya hiện giờ chính nhăn nhăn mày nghiêm túc nói chuyện. Chính xác, mặc kệ nói như thế nào xem ra Hong Mây Linh hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng cửa thứ hai phòng tuyến đi, Patchouli đại nhân, đối với đối mặt kẻ xâm lấn, bất kể lý do vì sao tốt nhất không cần khiến cho hắn dễ dàng ảnh hưởng đến hiện tại Remilia đại nhân. Ân, ngươi nói không sai. Sakuya, sáng sớm ngủ nướng Remilia nếu như bị người làm phiền đáng thức xác thật là cực kỳ nguy hiểm. Patchouli gật gật đầu cực kỳ tán đồng bên cạnh hầu gái trưởng lời nói. Hấp huyết quỷ cái gì vốn dĩ liền thích thức đêm ngủ ngày. hiện tại mới vừa đi vào giấc ngủ không lâu. Remilia nếu như là biết được bởi vì có người xâm lấn lâu đài mà bị đánh thức nói. Chính xác là vô cùng phiền phức nha. Cũng chính là bởi vì này nguyên do. Patchouli lúc này liền lập tức để cho từ nàng phía sau ăn mặc đồng phục váy đầm màu đen. Bên trong áo tay dài màu trắng, tóc đỏ, hai bên đầu có cánh rơi nữ tiểu ác ma Kawakuma nhanh chóng đẩy đi xe lăn mang mình rời khỏi nơi này. Chỉ mong cửa phòng ngự thứ hai có chút đáng tin đi. Nếu như ngay cả Patchouli đại nhân cũng mặc kệ dùng mà nói. Vậy chỉ có thể dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Sakuya như vậy lầm bầm lầu bầu tự nói nhỏ, đồng thời nhìn về phía thủy tinh cầu bên trong đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế chủ động lăng. Nhăn lại lông mi, thật là quá phiền phức, cũng không biết đột nhiên ở đâu lại xuất hiện ra một tên phiền phức như vậy. Bên ngoài cửa, giờ này phút này, lăng đã bắt đầu dùng ra bản thân châu được hóa thân quyền năng đánh trúng hồng gì đó yếu hại. Đều là cái loại này có thể làm cho người trong nháy mắt ngất xỉu đi công kích. Nhưng là hồng cái gì, dường như hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Làm theo long tinh hổ mãnh, là bởi vì bản thân đã ngủ rồi, thế cho nên này đó khiến cho hôn mê chiêu số đều không có hiệu quả. Nếu là cái dạng này mà nói, như vậy làm theo cách trái ngược, thử một lần có thể hay không đem nàng đánh thức tốt. Chính là rốt cuộc phải dùng cái dạng gì chiêu số đâu. Lăng hơi chút thất thần một chút, lúc sau đã bị hồng gì đó đánh trúng bụng nhỏ. Thiếu chút nữa hộc ra cách đêm cơm. Đáng chết, lại lần nữa vội vàng vàng lui đến an toàn khoảng cách bên ngoài. Nhìn đối diện cô nàng liên tục hai cái cao nâng chân kết thúc động tác. Phần nhánh sườn xám thấp thoáng lộ ra bên viền màu tím quần lót. Lúc này mới ngừng lại. Đi trở về đến cổng lớn, lúc sau liền dựa đi lên cửa tiếp tục ngủ, cho tới về cái gọi là an toàn khoảng cách, vậy chính là cô nàng này dường như chỉ biết đối với quá mức tới gần cửa chính người phát động công kích. Chỉ là toàn bộ hồng ma quán bên ngoài, trừ bỏ cửa chính ở ngoài, nơi nơi đều bị rất cao cấp kết giới xây dựng vây quanh. Có lẽ đây là thứ cho đối phương dựa vào đi, như vậy mà nói. Tuy rằng loại này cấp bậc kết giới phá hư có điểm đáng tiếc. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình sao. Đột nhiên nghĩ tới kế hoạch hiện tại sắp sửa tiến hành của mình. Lăng không khỏi nhún vai. Lúc sau liền vui sướng tự nhiên đi tới mặt bên kết giới bên cạnh. Một bên đưa tay về phía trước, miệng không ngừng niệm lên bản thân linh ngôn. Nắm giữ không gian cùng thời gian chi thần A tuân theo lời kêu gọi của ta tới đây đi. Vạn vẹo cùng phá hư, tàn phá cùng xé rách nơi này đi. Muôn vạn dặm hồng trần có đâu không thời gian uy năng của ngươi sánh bằng. Linh ngộ niệm xuất, ngay tới tiếp sau đó chỉ thấy không thời gian bên trên mặt kết giới không ngừng rối loạn vạn vẹo pha loạn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất luôn. Hoàn thành, 1 mét vuông diện tịch bị bóp méo thành hàng chục km vuông. Cộng thêm thời gian vặn vẹo khác nhau, quyền năng thứ này, vẫn là rất có uy lực đất chứ. Ai đó nghĩ vậy không khỏi cười khà khà ha ha. Tuy rằng đối với sinh mệnh thân thể không tốt lắm dùng khả nạp đối với không có sinh mệnh vật thể lại ngoài ý muốn có rất mạnh tác dụng. Cho tới nếu một ngày nào đó tính, hiện tại cũng không phải tưởng những việc này thời gian. Hơn nữa muốn có thể trở về quá khứ hoặc hiện thế vân vân. Liên quan đến quyền năng bản chất tìm hiểu sử dụng vậy cũng không phải chuyện dễ. Nếu như không phải trước đó từng có nữ thần Athena sử dụng phép gia hộ. Như vậy ngay cả mới tới liên quan đến không gian cùng thời gian từ chỗ dị thần Aten cũng sẽ không như vậy nhanh chóng gọn gàng nắm bắt. Nghĩ, lăng hít sâu vào một hơi. Cuối cùng trực tiếp xuyên qua cái kia đã bị vặn vẹo phá hỏng bức tường cùng kết giới cấu tạo. Thong thả ung dung chạm rãi tiến vào. Không tốt, cứ như vậy hắn liền có thể dễ dàng đi tới chính sảnh. Vẫn luôn chăm chú theo dõi thủy tinh cầu Sakuya đương nhiên lập tức liền phát hiện ra bản thân lăng hiện giờ hành động. Mắt thấy anh chàng cứ như vậy đi đường vòng vượt qua cửa chính. Trong lòng lại tức lại hận. lập tức liền liên hệ Patchouli. Cái gì, như thế nào sẽ, kết giới sao có thể như vậy liền bị phá hỏng rồi. Còn đang di chuyển trên đường Patchouli không biết vì cái gì. Nghe xong bản thân hầu gái trưởng Sakuya miêu tả ngược lại cao hứng phấn chấn thực. Thật là, loại này cấp bậc cao ma pháp sư sao? Ta hiểu được yên tâm. Cứ để đấy cho ta tốt ừ, như thế nào sẽ ta nói Sakuya? Ngươi nên sẽ không muốn làm như vậy đi. Uy, đừng làm việc ngốc à khụ khụ khụ. Patchouli đại nhân, yên tâm tốt, ta sẽ không như vậy xúc động. Có thể yên tâm mới là lạ. Patchouli mở miệng lầu bầu cắt đứt điện thoại. Lúc sau như vậy cảm khái. Kawakuma, nên đến phiên chúng ta lên sân khấu Nga. Đúng vậy, Patchouli đại nhân, cảm giác như thế nào? Trạng thái tốt đẹp, tốt lắm, vậy đi thôi, chiến trường bên trên gặp. Kawakuma cười khẽ, cứ như vậy nhẹ đẩy Patchouli xe lăn đi hướng chỗ ngoặt bên ngoài. U, phòng vệ lực lượng ngoài ý muốn phi thường đơn giản đâu. Ở nào đó nơi bên trong lâu đài, Lăng dễ dàng lại một lần nữa đánh bại vừa mới xuất hiện ra một cái ăn mặc hầu gái giả trang yêu tinh ma pháp đạn. Lúc sau đi qua đi một cái chém tay đem nàng đánh vựng. Cuối cùng nhẹ nhàng ung dung nói như vậy vừa ra. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân ra ngoài dự kiến không có đi cửa chính sao? Hàng tẩu trên đường nhàn rỗi Lăng không khỏi theo suy đoán làm ra như vậy phán đoán. Như vậy nói đến, địch nhân hiện tại bố cục cũng nên biến động đi cho nên. Anh chàng khẽ hừ một tiếng, lại một lần nữa quẹo ngang sử dụng liên quan đến không gian quyền năng vặn vẹo hòa tan mất một bên bức tường vách tường. Sau đó vui vẻ chui vào một cái khác gian phòng bên trong. Lúc sau lại đem vách tường phía sau phục hồi như cũ. Chính là nơi này sao? Một lát sau, Kawakuma đẩy Patchouli đi tới vừa mới bị phá hư sau đó lại được phục hồi như cũ vách tường bên cạnh. Khả năng hoàn toàn không có phát hiện ra Lăng bản thân tung tích. Rốt cuộc sao lại thế này? Không hiểu hiện tại ở nơi nào xảy ra vấn đề. Patchouli lập tức liên hệ với đang ở phòng kiểm soát Sakuya. Không có tìm được, chờ một chút, ta xem một chút giám thị thủy tinh ai. Thật sự không tìm được sao? Đương nhiên, Sakuya, hắn hiện tại đang ở nơi nào? Đợi chút, thấy rồi hắn đang ở các ngươi phía sau. Đang theo cửa chính tiến vào lâu đài phương hướng đi tới. Là dùng nào đó ma pháp thủ đoạn sao? Thật là có ý tứ. Nghe được xong Sakuya lời nói, Patchouli càng thêm vui vẻ ha hả cười. Lúc sau lập tức chỉ thị sau lưng tiểu ác ma Kawakuma thay đổi phương hướng. Đẩy xe lăn đường cũ chạy nhanh trở về đuổi theo. Lại một lát sau, Lăng không nghĩ tới chính mình cuối cùng vậy mà đi quay ngược trở lại tới bên trong nơi cửa vào lâu đài. Dựa theo bản năng mở cửa. Kết quả đang dựa lưng vào cửa hồng gì đó thiếu nữ lập tức cả người dựa thẳng lưng về phía sau ngã ngưỡng. Sau cùng càng là đầu cùng sàn nhà phát sinh thân mật tiếp xúc. Kia răng rắc một tiếng âm thanh va chạm vang lên nghe được khiến người ta ê cả răng a. Đang lúc Lăng muốn ngồi xổm xuống đi chọc chọc đối phương. Nhìn xem cô nàng có phải hay không đầu va chạm đất hỏng mất bộ dáng thời điểm. Cái kia hồng gì đó tiểu cô nương đột nhiên nhảy lên. Sau đó càng là thần kỳ ngó trái ngó phải cất tiếng nói. Sakuya tiểu thư, đến giờ ăn cơm chưa thời gian rồi sao? Nguyên lai là cái đồ tham ăn à, như vậy thì dễ xử lý. Chỉ là đáng tiếc như vậy đáng yêu khuôn mặt có điều lại nói tiếp huyễn tưởng hương bên trong thiếu nữ phẩm chất dường như đều rất cao à. Đúng vậy, đích xác đã đến ăn cơm chưa thời gian rồi. Trong lòng tuy rằng suy nghĩ linh tinh, có điều trên thực tế Lăng vẫn là tương đương thành thạo. Một bên nói như vậy, một bên một cái bàn tay chém, dễ dàng liền đem cái này tham ăn cô nàng làm cho gõ ngất đi. Vì thế, hồng cái gì liền mang theo vẻ mặt thỏa mãn ngã sấp xuống. Trong miệng còn lẩm bẩm tự nói. Hôm nay cơm chưa thế nhưng không bị cắt xén. Thật sự là quá tốt rồi. Ai nha, không nghĩ tới đối với cao cấp như vậy chiến lực nhân thủ thế nhưng còn như thế tùy tiện ngược đãi. cái này Hồng Ma Quán có thể sừng sững tồn tại cho đến ngày nay. Nói vậy thật đúng là cái kỳ tích đâu. Hơn nữa ngươi cũng quá nhẫn nhục chịu đựng đi. Ai đó ở một bên như vậy tưởng tượng, một bên chọc chọc Hồng Di đó mặt, buông ra cái kia cô nương. Đang đúng lúc này, nào đó thanh âm như vậy ở lăng sau lưng bất chợt tình lình hô to. Chấm, ừ nha, nói cách khác, đây chính là các ngươi cửa thứ hai bảo vệ nhân viên sao? Phát hiện có người đến sau, lăng một bên thong thả đứng lên, chuyển qua người, cuối cùng càng là lộ ra có thể nói tự nhận là hoàn mỹ thân thiện nhất tê cười. Xin tự giới thiệu một chút, bản thân tên là Nguyễn Trọng Lăng, mới vừa tiến đến nơi này Gensokyo kể từ hôm qua, có điều không quan trọng lắm. Rất nhanh thì mọi người ở nơi đây rồi cũng sẽ đều nghe được đến cái tên này. Cho tới hiện tại mà nói, có thể cho biết tiểu thư ngài toàn bộ tính danh không? Nếu như không ngại mà nói, có thể trả lời sao? Cái này rất quan trọng ồ, đối diện cái kia thoạt nhìn mềm như bông cơ thể. Hơn nữa không ngừng khiến cho người cảm giác mảnh mai khí chất thiếu nữ ở trong nháy mắt mặt đỏ lên đáp lời. Patchouli, Nolik, chỉ thấy đối diện cô nàng giọng nói nhềm nhẹ nhu nhu như vậy trả lời. Hơn nữa còn một đôi tay bưng sách vở, xấu hổ che khuất chính mình hơn nửa khuôn mặt, chẹp, là một cái thực thẹn thùng cô em đâu. Lăng ở một bên như vậy tưởng tượng, một bên chậm chạp tiến về phía trước bước đi, trong lòng còn đang tính toán có thể hay không hòa bình giải quyết lần này chiếm đoạt địa bàn tranh chấp. Dù sao đối diện toàn bộ là một đám cô nàng mà nói. Cướp đoạt lâu đài của các nàng cái gì vẫn là có chút khó coi. Hơn nữa ngược lại tưởng tượng một mình bản thân cũng không có thể ở hết nơi đây tất cả gian phòng. Nếu như có thể toàn bộ thu phục được mà nói, khả năng Lăng còn không có quan sát đến tự xưng là Patchouli Nolik cô nàng phía sau lưng cái kia ăn mặc chế phục. Hai bên đầu mọc ra màu đen cánh cô nàng khóe miệng hiện giờ đang hiện ra kỳ quái tươi cười. Có gì đó không đúng, trở thành diệt thần sư sau đáng sợ chiến đấu trực giác tại đây một khắc may mắn đã cứu Lăng một mạng. Anh chàng ở kia một khắc đột nhiên về phía sau nhảy dựng. Né tránh cái kia đột nhiên xuất hiện bẫy dập, chỉ thấy kia phía trước mặt không biết từ khi nào xuất hiện. Một cái giống như vật còn sống vậy kim loại mũi nhọn tạo thành bồn máu. Mồm to trên dưới khép lại bên trên nền đất, lúc sau đó càng là kẽo kẹt một tiếng. Nhìn ra lực cắn vừa rồi hẳn là thậm chí có thể nghiền nát đá kim cương. Mà toàn bộ bẫy dập dường như toàn bám vào nào đó ma pháp từ trường cơ quan. Lực hấp dẫn dị thường đồng thời sức mạnh cũng dị thường mạnh mẽ. Chỉ cần là đứng ở bẫy dập bên cạnh bảo đảm chính mình khoảng khắc liền có thể nếm thử cảm giác bị người cắn ra làm đôi như cắn bánh bích quy. Bắt gặp tình cảnh này xong, Lăng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng cho dù thật sự chúng phải vừa rồi bẫy dập mà nói bản thân thật ra chưa chắn sẽ chắc chắn phải chết. Thế nhưng chung quy cũng là tình huống cực kỳ nguy hiểm không ai muốn nếm thử phải sao. Đồng thời lúc này lại nhìn về phía đối diện cái kia giống như thực thẹn thùng thiếu nữ. Tại trong thâm tâm anh chàng hiện giờ đã thực trực tiếp liền dán cho đối phương cái nhãn cực độ nguy hiểm phần tử luôn. Ai nha nha, không nghĩ tới vậy mà thật thất bại đâu. Tự xưng là Patchouli gầy yếu thiếu nữ mắt trợn trắng đồng thời cất lời than phiền. Nói tới chẳng lẽ là bởi vì ta mị lực không đủ nên mới thất bại sao? Xin lỗi, nhưng thật ra là tôi đột nhiên cảm thấy không đúng nên mới nhảy ra thoát khỏi. Nào đó anh chàng còn rất trung thực trả lời câu hỏi của đối phương. Đương nhiên đồng thời bản thân hiện tại cũng đã tập trung toàn bộ chú ý, tránh khỏi khả năng thật sự mắc phải không biết tên bẫy dập. Nguyễn Trọng Lăng đúng không? Không sai, đúng là tại hạ, ha ha ha ha thật là một cái kỳ quái quái tên đâu. Chỉ là mục đích của ngươi đến đây sẽ không phải là muốn đánh chiếm nơi này của chúng ta đó chứ? Không sai, sự thực đúng là như vậy. Nếu như có thể thuận lợi mà nói vậy quá tốt. Patchouli, Kawakuma, đang quan sát thông qua thủy tinh cầu hầu gái trưởng Sakuya. Mọi người, đã không còn gì để nói. trong lòng thậm chí đồng thời xuất hiện giống nhau hoang đường ý nghĩ. Có biết hay không cái gì gọi là nói đùa hay hay hay? Cho tới tình huống trong thực tế, phát hiện đối diện Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt dáng vẻ không giống như là đang nói cười. Vốn dĩ còn đang tỏ vẻ mềm nhũn hô hô Patchouli cô nương tức thì lạnh mạnh lại. Thật dám có kẻ dám đến chỗ này của bọn họ đánh cướp nha. Thật lớn gan chó, hừ, một khi đã như vậy mà nói. Chúng ta đây dùng thực lực đến nói chuyện đi. Tốt à, bản thân đúng là mong muốn còn không được. Chấm, Lăng nghe vậy nhún nhún vai. Đối với cách xử sự của đối phương cũng không có gì ngoài ý muốn. Việc này vốn dĩ theo ngày từ đầu nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản có thể dễ dàng hoàn thành mà. Cả người hơi hơi nghiêm chỉnh chút, đứng đối với đối diện ra người gật đầu tỏ vẻ đã chuẩn bị xong. Patchouli cuối cùng lưu luyến đến nhìn Lăng liếc mắt một cái. Tựa như đang nhìn thứ gì đó lần cuối. Lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng nói chuyện. Kawakuma, nơi này liền giao cho ngươi Nga. Nói dứt lời xong liền biến mất luôn không thấy. Không gian truyền tống, nào đó người tương đối giật nảy mình theo bản năng hô lên. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy ma pháp nha. Không sai, ngươi sẽ không là của nàng ác ma người hầu đi. Không sai, Lăng, nhìn qua thực yếu gà bộ dáng a, lại nói tiếp ngươi thật sự muốn đánh nhau với ta. Chấm, cái thứ nhất vấn đề ta phủ định. Cái thứ hai vấn đề vậy không sai. Có được hay không a? Xin lỗi thế nhưng một mình ngươi chắc chắn thật không phải là bản thân ta đối thủ. Tốt hơn hết vẫn là không cần phải cố gắng sức cho phí công. Lời nói của Lăng hiển nhiên bản thân độ tin cậy vẫn là rất cao. Khả năng Kawakuma cũng không có trả lời ta vấn đề. Chỉ là khẽ hừ một tiếng. Lúc sau vỗ vỗ tay. Âm thanh vỗ tay vừa dứt. Cửa chính phía sau tức thì đột nhiên vang lên một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Nếu Lăng không có đoán nhầm mà nói, này quả thật không khác nào âm thanh vô số quân ủng đều nhịp cùng sàn nhà va chạm phát ra thanh âm. Tựa như quân đội diễu hành, lại lúc sau, 200 hơn nhiều cô nàng giống như cái kia trước mặt tiểu ác ma Kawakuma hoàn toàn tương đồng tiểu ác ma tức thì từ bốn phương tám hướng hành lang bên. Trong đi ra, động tác đều nhịp, giống như tinh nhuệ nhất quân đội đang xuất hiện vậy, dựng thẳng lên tấm chắn, nâng lên trong tay mình trường thương, ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ, sĩ khí ngẩng cao, xông đi lên đối mặt với đối diện ta, kẻ xâm lược, chính diện đối mặt với Lăng lúc này trước đó đi cùng với Patchouli tiểu ác ma Kawakuma càng là tiếp nhận cấp dưới mang lại đây mũ giáp đội lên ở trên đầu. Hơn nữa dựng lên một mặt nền hồng thêu chữ màu đen. Có vẽ hình màu đen tam xoa kích cờ xí. Sau đó còn hùng hổ hô to. 300 tiểu ác ma bộ đội chính thức tham chiến. Cứ như vậy, chỉ thấy sở hữu một đám tiểu ác ma giống như hưng phấn uống thuốc lắc giống nhau phấn khởi hô to trăm miệng một lời lời nói. Đồng thời dùng báng súng đánh tấm chắn rầm rầm. Chiến trường hết sức túc sát nguy hiểm vậy. Kết thúc chương 263, cách chương.